Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, dị dạng. Vạn thú môn địa giới, một đóa tường vân đang chậm rãi ung dung hướng phía trước độn bay. Tường vân bên trên, Tiểu Bạch một mặt hiếu kỳ sớm mai nhìn bốn phía, đồng thời không quên mở miệng hỏi, Tôn Hằng. Chúng ta là muốn trở về gặp cha mẹ ta sao? Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ nhẹ nhàng. Làm xong việc chúng ta liền trở về. Hiện tại bí cảnh lỗ hồng đã bị ngắn ngủi phong kín. Vừa có dị động liền sẽ gây nên hư không dung chuyển. Tự nhiên cũng không cần hắn trông coi. Mà đại càn người tới. Liên minh không sai biệt lắm phần thắng nắm chắc. Tôn Hằng cũng liền không cần thiết tiếp tục xông vào tiền tuyến. Vẫn còn cơ hội sẽ bế quan. Đem trong cơ thể thông tí viên hầu huyết mạch triệt để kích hoạt mới là chính sự. Còn như bế quan địa điểm. Lúc này sắp trở thành tiền tuyến chiến trường vạn thú môn hiển nhiên không thích hợp. Thật tốt. Tiểu Bạch nghe vậy hai tay vỗ. Ta muốn cho cha mẹ mua tốt hơn đồ vật. Chúng ta hay là đi cái thành phố kia à? Tôn Hằng nghiêng đầu xem tới, cười nhạt mở miệng, thế nào, ngươi không sợ gặp được vị kia Bạch công tử rồi? Không sợ, Tiểu Bạch cầm nắm đấm dùng sức quơ quơ, ta hiện tại liền sẽ một môn thần thông, lại thêm ngươi cho ta thiên tuyền tinh xa, nếu như gặp lại hắn nói, nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. A, Tôn Hằng lắc đầu cười khẽ. Cũng không biết Tiểu Bạch kế thừa cái gì truyền thừa. Thực lực tăng trưởng nhanh kinh người. Hiện nay, càng là có thể so tu sĩ nhân tộc Kim Đan Trung Kỳ. Phải biết, yêu tộc tu hành từ trước đến giờ tiến cảnh chậm chạp. Trăm ngàn năm còn tại nguyên địa đảo quanh cũng là chuyện thường. Đến chỗ rồi, một lát sau, Tôn Hằng đè xuống đám mây. Sớm mai một mặt nóng vội Tiểu Bạch dặn dò một câu là được nhập phụ cận một nhà tửu lâu, quán rượu tầng cao nhất, cùng hắn giao tiếp vẫn như cũ là Cảnh Mang. Nhìn ra được, Cảnh Mang khí sắc không tệ, tinh thần đầu 10 phần, loại tình huống này không chỉ phát sinh ở trên người hắn. Một đường đi tới liên minh tu sĩ cơ hồ đều là như thế. Đại càn người tới. Không khác là một tề thuốc trợ tim, để cho rất nhiều tu sĩ đột nhiên phấn chấn tinh thần. 30 hạt, trong phòng, Tôn Hằng hơi cau mày, khép lại nắp hộp, đây chính là 2 năm phân lượng, như thế nào ít như vậy? Tiền bối thứ lỗi, Cảnh Mang tại đối diện cười khổ, năm nay trong cửa quản tương đối nghiêm, vạn thú ngưng huyết đan thật là nhiều không ra, nghiêm. Tôn Hằng lông mày giãn ra, thế nhưng là bởi vì tới viện binh, các ngươi sinh ý cũng nhận ảnh hưởng. Tiền bối tuệ nhãn, Cảnh Mang khom người cười nói, xác thực như thế, bởi vì đại càn người tới, tông môn đã không sai biệt lắm cấm tiệt trong âm thầm đan dược mua bán. Rốt cuộc, những vật này sau đó còn muốn dùng tại mở rộng tông môn thế lực bên trên. Không thể giống như trước kia như thế mở một con mắt nhắm một con mắt. Các người ngược lại là muốn lâu dài. Tôn Hằng cười một tiếng, đưa tay thu hồi hộp ngọc. Mà thôi, 30 hạt liền 30 hạt đi, hẳn là cũng đủ. Rời đi quán rượu, Tôn Hằng kêu lên điên cuồng mua sắm Tiểu Bạch. Hai người lần thứ hai giá mây mà lên. Lần này bọn hắn thẳng đến vạn thú môn truyền tống trận mà đi. Chỉ bất quá, sắp đến phụ cận lại xảy ra sự cố. Truyền tống trận đóng lại. Nhìn xem trước mặt bị trận pháp phong tỏa. Hơn ngàn người một mảnh bận rộn truyền tống trận. Tôn Hằng không khỏi mày nhăn lại. Xin lỗi, Tôn đạo hữu đến chậm. Lục ngự môn thần phong đạo nhân múa nhẹ phất trần. Đối diện cười nói. Đây là 3 ngày trước đó sự tình, làm nhiềm đạo hữu không nói cho ngươi sao? Nha, ta lại là quên, đạo hữu vừa vặn phá kiếp mà ra, sợ là không thể kịp thời biết được. Bất quá đạo hữu bây giờ tu vi tiến nhanh, thật là thật đáng mừng. Đạo trưởng khách khí, Tôn Hằng chắp tay, nhịn không được tiến lên một bước. Thật không thể dàn xếp một hai, mượn dùng một chút truyền tống trận. Chuyện này, Thần Phong đạo nhân sắc mặt khẽ động, lại là đưa ánh mắt nhìn về phía giữa sân một người khác trên thân. Không được, người kia là vị khoác giáp chiến tướng, lại cũng có kim đan hậu kỳ tu vi. Lúc này nghe vậy tiến lên một bước, lạnh giọng mở miệng, truyền tống trận ngay tại đổi tu, để mà tiếp dẫn triều đình người tới. Đoạn này thời gian không thể vận dụng. Thoại âm rơi xuống, hắn tựa hồ cũng cảm thấy ngữ khí có chút nặng, liền hướng phía Tôn Hằng trì hoãn âm thanh mở miệng. Đạo hữu không cần sốt ruột, không bao lâu truyền tống trận liền sẽ lần thứ hai mở ra. Đến lúc đó rồi đi không muộn. Còn cần bao lâu? Chẳng biết tại sao, vừa nghe đến truyền tống trận phong bế cấm dùng, Tôn Hằng trong lòng chính là đột nhiên nhảy một cái, trong lòng nảy sinh một luồng bực bội cảm giác. Có lẽ là vạn thú môn đặc thù, nơi này truyền tống trận từ trước đến giờ là quan trọng nhất. Một khi có sai lầm, tất cả mọi người sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, có đại càn người tại, lý nên cũng sẽ không xuất hiện sự cố. 7 ngày, chiến tướng cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, nhiều nhất không cao hơn 10 ngày, đạo hữu sẽ không ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không vội a. Chuyện này, tốt a, mặc dù trong lòng không khỏe, Tôn Hằng nhưng cũng biết miễn cưỡng không được, ngay lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, tướng quân xưng hô như thế nào? Tại hạ Mục Nhất, chiến tướng chắp tay, Du Thiên Khách Tôn Hằng danh tiếng, tại hạ gần nhất thế nhưng là nhiều lần có nghe nói. Hôm nay nhìn thấy thật là may mắn. Tướng quân khách khí, Tôn Hằng khách khí cười một tiếng. Ngôn ngữ vài câu chỉ có thể sớm mai hai người chắp tay cáo từ. Đi không được a, Tiểu Bạch tại sau lưng nắm vuốt mép váy, nhỏ giọng đề nghị, bằng không, chúng ta trả về trong thành đi thôi. Dù sao còn cần rất nhiều ngày đi không được. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Trên đường đi lông mày nhưng thủy chung không thấy giãn ra. Thụ tâm tình của hắn ảnh hưởng, Tiểu Bạch cũng không dám nhiều lời, chỉ là ở phía sau bốn phía quét nhìn, tự tìm việc vui. Tôn Hằng, phương hướng không đúng sao? Cũng không lâu lắm, liền ngay cả phản ứng trì độn Tiểu Bạch cũng phát giác được không đúng. Quay đầu xem tới, đây không phải về thành phương hướng. Ta biết, Tôn Hằng khóe miệng kéo ra một vệt ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, chẳng biết tại sao. Trong nội tâm luôn có chút lo lắng, cho nên muốn bốn phía nhìn xem. Nha, Tiểu Bạch khóe miệng mân mê, có chút không thể nào cam tâm nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Ta cũng không biết, Tôn Hằng ngẩng đầu, mắt mang vẻ mờ mịt. Tùy tiện đi dạo đi, không cần nhất định phải có mắt. Tốt a, Tiểu Bạch nhún vai, mặc cho tường vân vô tự bay loạn. Như thế chẳng có mắt bay sắp tới một ngày. Tôn Hằng cuối cùng càng là tại một chỗ hoang vu đỉnh núi hạ xuống, mà hắn biểu lộ cũng dần dần biến âm trầm. Không đúng, thế nào? Tiểu Bạch một mặt mờ mịt. Không đúng chỗ nào? Không biết, Tôn Hằng lắc đầu, trong mắt lại đều là u ám. Có thể ta có thể cảm giác được, nơi này tình huống có chút không đúng. Từ nhìn thấy cái kia đại càn chiến tướng Mục Nhất, trong lòng ta cũng cảm giác có chút không khỏe. Nhưng lúc đó chỉ cho là truyền tống trận bị ngăn trở gây nên tâm lý cảm thụ. Có thể bây giờ chúng ta đã rời đi nơi đó xa như vậy, cái loại cảm giác này nhưng như cũ chưa hề tiêu tán. Vậy liền rất không đúng. Hắn biết rõ, trong cơ thể mình thông tí viên hầu huyết mạch giỏi về che đậy nhân quả, còn có rất mãnh liệt dự cảnh năng lực, hiện tại trong lòng cảm giác tuyệt sẽ không có chút nào lý do. Tiểu Bạch, ngươi cho ta hộ pháp, ta cần xác nhận một chút. Tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung,